Giấc mộng hoa tư, chương 25, ta và nàng cùng tạo hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng về phòng khi trời đã về khuya, công việc ngập đến cổ nàng rồi nha. Nàng biến Ngân Phong Các thành tổng thương hội và tổng tổ chức sát thủ lớn nhất Thanh Long và Huyền Vũ Quốc, giờ đang mở rộng ra Bạch Hồ và Phượng Vũ Quốc, gặp khó khăn cả ít khiến nàng cực kỳ đau đầu. Sau khi tắm xong, nàng nhanh chóng ngủ ngay. Đang say giấc thì nàng cảm thấy có một vòng tay lớn ôm lấy nàng, ấm áp vô cùng. Nàng dụi vào chỗ ấm, tay cô quạng lung tung, giọng trầm ấm có chút khàn vô cùng quen thuộc. Nàng ca nằm im thì ca có gì, ta ca đảm bảo đâu. Nàng mở mắt ngay lập tức, giọng nói của Đờ Si lãnh hàn, dưới ánh đèn dầu mờ khuôn mặt mà cả đời này ca quên. Tim nàng kịch liệt run rẩy, hắn đến tìm nàng sao? Làm sao hắn lại ở Huyền Vũ Quốc này? Nàng có chút hỗn loạn giãy ra khỏi tay hắn. Ngươi làm sao vào được đây? Hắn tiếu phi tiếu vuốt má nàng. Thuộc hạ của nàng chưa đủ để phát hiện ta. Nàng cấm nín, thuộc hạ của nàng người nào cũng trên 15 năm công lực a, hắn phải võ công cao cường lắm nha. Phải dạy lại thuộc hạ nha. Nàng trừng mắt nhìn Đờ Si lãnh hàn, đến làm gì? Hắn ca nói gì ôm lấy nàng, siết chặt như thể nới lỏng ra thì nàng sẽ biến mất. Một khắc sau hắn mới thâm tình mở miệng. Hơn 5 năm nay nàng đi đâu, ta thực sự rất nhớ nàng, nàng mang hài tử đi rồi, vô thanh vô tức mang cả tâm ta đi. Nàng tròn mắt nhìn hắn, tim nàng run rẩy, cố giữ giọng bình tĩnh nhất. Còn Hoàng Ngọc Dung ca phải người yêu nàng. Hắn vuốt gò má nàng, yêu thương và chiều chuộng nói. Ta yêu nàng, ngày con thuyền chở nàng đi xa ta mới biết, và cũng ca ngờ nàng là môn chủ Ngân Phong Các. Nàng cụp mắt xuống che đi cảm xúc, thực ra hơn 5 năm nay nàng vùi đầu vào công việc chỉ để ca nghĩ tới hắn, cùng chưa từng hết tình cảm, mỗi ngày đều nhìn hài lớn lên, hỏi cha hắn là ai. Nàng đều ca biết trả lời thế nào, hiện ra trước mắt giờ là cha hắn, tâm nàng cảm thấy có chút bứt rứt, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Ngươi xác định sao? Hắn gật đầu chắc nịch, nàng ca biết nên nói cái gì, tâm nàng như rơi vào trầm mê, ánh mắt mơ hồ nói. Ngươi yêu ta sao? Ta có nên tin ngươi ca? Hắn gật đầu ôn nhu nói. Nên, làm vương phi của ta. Nàng ngẩn người, hắn mở miệng nói cơ hồ nghe ra chút vô sỉ nha. Im lặng là đồng ý, nàng nghĩ một mình Hy Nhi có cô dơn quá ca, hả? Ý gì? Ngây ngốc hỏi, hắn vô sỉ nói, ta và nàng tạo thêm hài tử a. Nàng đỏ mặt trừng mắt nói. Sắc lang, ngươi từ khi nào vô sỉ như vậy? Hắn phúc hắc mở miệng, chỉ một mình nàng, hắn tà mị hôn nàng, hơn 5 năm bị cấm dục, tâm nàng bị hắn làm cho siêu vẹo a. Tiếp theo là màn trầm luân, một lần rồi một lần và rất nhiều một lần. Tì gì, màn sau MN tự tưởng tượng tâm hồn ta trong sáng ca thể tả a, tái bút ta dạo này hai chuyện tình yêu ai đúng ai sai và giấc mộng hoa tư nên lịch đăng thay đổi cái một ngày là có tráng của giấc mộng tư nha. Xin MN ủng hộ. C ơn, cách chương.